Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, có cái thiếu niên gọi A Tân. Ban đêm, Giang Bắc thành phố trên đường phố phồn hoa không ít cửa hàng còn không đóng cửa. Các loại huyễn thẻ tạo thành nê hồng cảnh tượng, làm nổi bật cả tòa thành thị phi thường náo nhiệt, không ít thi công khu vực. Ở ban đêm nhưng hữu cơ giới đang làm việc, có sở trường ngành kiến trúc đặc thù thẻ sư thôi thúc các loại thẻ bài. Tăng nhanh kiến trúc xây thành tốc độ, to lớn tạp âm đã được phụ trợ loại tiêu âm bình phong thẻ tiêu trừ, sẽ không ảnh hưởng đến cư dân sinh hoạt. Giang Bắc thành phố hoàn tất những công việc còn dang dở. Phát triển không ngừng, vì là chủ bị thành lập căn cứ thành phố làm chuẩn bị. Ở trong thành phố khu Nam đã từng trung tâm đường phố khu vực. Cái kia bên trong ngày xưa phồn hoa cửa hàng, đường phố đều đã bị san bằng, tạo lập được một cái đứng vững mà lên tháp hình kiến trúc. Đó chính là Thông Thiên Tháp, Thông Thiên Đỉnh Tháp bưng đi về, chính là đi qua chuyên gia dự đoán, Giang Bắc thành phố sắp khả năng xuất hiện mới hố trời khu vực. Cứ việc mới hố trời còn chưa xuất hiện, nhưng Thông Thiên Tháp đã là sớm cho kịp dự trù. Tất nhiên là trước ở hố trời xuất hiện trước dựng thành. Đem hố trời triệt để cầm cố ở bên trong, dự phòng trong hố trời những thế giới khác chủng tộc, quái vật xâm lấn. Hố trời có thể là cho địa tinh mang đến càng nhiều hơn mới tài nguyên, xúc tiến địa tinh tiến bộ. Nhưng cũng có thể sẽ cho địa tinh mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, mỗi một hố trời bị dự đoán sắp lúc xuất hiện, liên bang đều sẽ nhanh chóng triển khai biện pháp, đem nguy cơ trước tiên khống chế lại. Một chiếc vàng xanh xanh như là đống, bay lượn, taxi xe rong ruổi mà đến. Dừng ở Giang Bắc thành phố khu Nam Lâm Kỳ đường phố giao nhau giao lộ. Nơi này cách mới xây Thông Thiên Tháp rất gần, đứng ở trên Thiên Kiều, có thể nhìn đến bên kia vẫn còn ở hướng về trên không xây dựng không hoàn chỉnh thân tháp. Có thể sư thật giống ở thôi thúc các pháp thuật ngưng thạch thành thép thuật. Vững chắc thân tháp, lị lị, một đạo trong sáng bên trong chen lẫn vui sướng âm thanh từ trời cầu trên thang lầu truyền. Đến, đi xuống một cái vóc người đầy đặn, thậm chí có vẻ hơi buồn bã thanh niên. Xe taxi cửa mở ra, Đường Kiếm cùng Hạ Lị Lị bước xuống xe, nhìn đến cái kia đi tới ụp ịch thanh niên đầu tiên nhìn. Đường Kiếm thân thể lệch đi, thiếu một chút ngã chổng vó. Ây, cái này, đây chính là bạn trai ngươi. Đường Kiếm nhìn về phía một bên Hạ Lị Lị, ánh mắt ngạc nhiên. Hạ Lị Lị nghi hoặc liếc mắt Đường Kiếm. Đúng đấy, hắn gọi Trần Tân, chúng ta Giang Bắc lớp 11 hỏa tiễn lớp mạnh nhất mấy cái một trong những học sinh. Hiện tại sức sống có thể cao hơn ngươi nha. Đã sắp 14, nàng nói, sắc mặt hơi có đỏ bừng. Căng thẳng nói, bất quá ngươi cũng không thể nói cho ta biết bà ta có bạn trai. Hắn điều kiện gia đình không tính quá tốt. Ạch, ta cho hắn truyền đạt nhiệm vụ. Nếu như hắn không có thể thi đậu Giang Bắc Đại học, ta liền không cùng hắn hẹn hò. Đây chính là trong tin đồn sao sao sao sao sao sao sao. Đường Kiếm nghe Hạ Lị Lị nói tới, vừa nhìn về phía đã đến gần ụp ịch hắc thanh niên, khóe miệng hơi kéo. Đối phương ụp ịch đến coi như da rẻ cũng hắc, mũi tẹt, đầu lợn mặt, ngoại trừ mặc có chút mốt thời thượng, kiểu tóc có chút huyễn khốc chút, liền cơ bản tìm không ra bất kỳ xuất sắc địa điểm. Tuy rằng Đường Kiếm cảm giác mình này biểu muội không đòi thích, nhưng giờ khắc này nhìn đến đối phương này người bạn trai, hắn vẫn không khỏi vì biểu hiện em gái cảm thấy bóp cổ tay. Tốt xấu biểu muội lớn cũng còn có thể, làm sao tìm được như thế cái hắc sơn chứ? Lẽ nào mắt mù? Hoặc là bị đối phương lấy đức thu phục người. Người đây là cái gì ánh mắt? Cũng không nên trông mặt mà bắt hình dong. Nhân gia thực lực mạnh hơn người lắm. Hơn nữa hắn hết sức nỗ lực. đối với ta cũng rất tốt. Hạ Lị Lị vừa nhìn Đường Kiếm ánh mắt, nhất thời hừ nói, hích, thực lực mạnh hơn ta. Đường Kiếm liếc nhìn mắt Hạ Lị Lị, Thiên Chân, Lị Lị, ngươi làm sao mới đến? Đây chính là ngươi nói vị bằng hữu kia sao? Ngươi tốt đại huynh đệ, ta gọi Trần Tân, Hắc Sơn chưa đi tới. Thân thiết kêu Hạ Lị Lị, sau đó quay về Đường Kiếm đưa ra móng. Hiển nhiên, Hạ Lị Lị cũng căn bản không nói với Hắc Sơn chưa Đường Kiếm là nàng đại biểu ca. Đường Kiếm theo đưa tay tới cùng đối phương bàn tay vỗ xuống. Đồng, xin chào, A Tân, ta gọi Đường Kiếm. Trần Tân gặp Đường Kiếm thái độ qua loa, không khỏi hơi nhíu mày, nhưng vẫn là cười nói. Đường huynh đệ, ta từ Lị Lị cái kia bên trong biết, ngươi cũng là lần này Giang Bắc Đại học tham gia tập huấn học sinh. Hơn nữa còn là số một đội. Đây thật là anh hùng xuất thiếu niên. Quá tốt rồi, chuyện của ta liền nhờ ngươi. Ngoặc kép, Đường Kiếm thiếu một chút không có bị sặc. Ngươi là hơn 50 tuổi, vẫn là sắp xuống lỗ lão gia hỏa. Tất cả mọi người không sai biệt lắm tuổi tác, dĩ nhiên còn khen hắn anh hùng xuất thiếu niên. Này không biết là ngực không vết mực, vẫn là thật là giả bộ 13. Trần Tân không chú ý Đường Kiếm sắc mặt, kỳ thực ta cũng không phải thật sợ Mạc Huyên tên kia. Ta hiện tại sức sống cũng 13, 9, thuở nhỏ học tập trong nhà truyền thừa một môn tu luyện pháp cùng kỹ thuật bắn súng. Phối hợp chiến đấu thương hệ thẻ bài, tự nhận luận thực chiến không kém bất kỳ ai. Cái kia Mạc Huyên sở dĩ tìm tới ta, khẳng định cũng là nghe nói qua tên tuổi của ta. Muốn ta chỉ điểm hắn, bất quá đáng tiếc, ta gần nhất lúc tu luyện xảy ra sự cố, bị thương nhẹ, bởi vậy không thể không tránh chiến đấu. Nhưng Mạc Huyên thực sự quá không giảng lý, biết được ta bị thương dĩ nhiên còn nhất định phải đánh. Ta hoài nghi hắn là nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vì lẽ đó, ai tốt rồi tốt rồi. Đường Kiếm vội vã đánh gãy Trần Tân. Hắn xem như là biết rồi, cái tên này không phải ngực không vết mực, mà là không chút bức số, miệng đầy chạy xe lửa a. Như vậy người, làm sao chinh phục Hạ Lị Lị cái này ngạo kiều cô bé? Chẳng lẽ là dựa vào miệng? Đại huynh đệ, người lẽ nào không tin ta nói? Này có thể đều là thật, chờ một lúc Mạc Huyên đến rồi, người giúp ta khuyên nhủ hắn, chỉ cần ta sau đó hết bệnh, không cần hắn tìm ta, ta nhất định sẽ đi bái phỏng hắn. Trần Tân một mặt nghiêm nghị ngóng nhìn Đường Kiếm. Được, ngươi đem hắn gọi tới đi. Đường Kiếm không muốn lại cùng người này phí lời tất tất. Một mực một bên Hạ Lị Lị cũng đều tin. Một mặt thưởng thức nhìn Trần Tân. Còn kém không có đi qua đẹp đẽ tình yêu. Này thông minh. Chẳng trách có thể bị người ta lợn đen eo cưa tới tay. Liền không biết, nhân gia cũng gọi A Tân. Này phỏng chừng, không rõ, Đường Kiếm đều có chút đau lòng. Rất muốn đem chuyện này cùng đại bá nói. Tuy rằng hắn rất không thích cái này biểu muội, nhưng lại như nhà mình đồ vật bị người khác trộm đi. Cho dù trộm đi chính là một inox chậu, cũng cảm thấy đau lòng. Hắn hiện tại rốt cục có chút lý giải, vì sao thường thường có cha mẹ muốn làm bổng đảo uyên ương chuyện. Thật sự là đau lòng. Ta, Trần Tân vừa muốn nói chuyện, đột nhiên biến sắc ánh mắt rất có hoảng loạn nhìn về phía Đường Kiếm phía sau. Đường Kiếm trong lòng hơi động nghiêng người vừa nhìn, liền nhìn đến đối diện đường phố khúc quanh đi tới Mạc Huyên. Đối phương cũng là thay đổi một thân y vật. Trên bàn tay bị hắn hôm nay cào nát ra rẻ thương thế còn chưa hoàn toàn khép lại. Mang trên mặt một luồng lạnh lùng hàn ý. Từ hắc ám bóng tối địa mang đi đến. Rất có một loại khí thế lẫm nhiên. Trần Tân, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi đúng là vẫn còn có chút can đảm. Hôm nay ta liền muốn lãnh giáo một chút các ngươi Trần gia kỹ thuật bắn súng thẻ kỹ năng. Mạc Uyên hét nhỏ. Hai mắt bén nhọn lại như hai cây đao, như ngựa nhảy hương suối, bước nhanh nhằm phía đường phố bên này. Ai ai ai, ta bị thương, ta cũng không mang thương thẻ. Đường huynh đệ, ngươi cho ta ngăn trở hắn, khuyên nhủ hắn, mau mau. Trần Tân vội vã trốn đến đường kiếm phía sau, ngữ khí gấp gáp nói, Trần Tân, ngươi không cần sợ, hắn sẽ giúp ngươi khuyên nhủ. Hạ Lị Lị cũng bị xông tới Mạc Uyên sợ hết hồn. Theo bản năng trốn đến đường kiếm bên cạnh, nắm lấy đường kiếm tay. Hả? Mạc Uyên bước chân đột nhiên một trận, ánh mắt rơi vào nghiêng người nhìn đến đường kiếm trên người. Cau mày, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Ta đi ngang qua a. Ngươi muốn làm gì ngươi tiếp tục. Đường kiếm chuyện đương nhiên nói. Vãi, cái gì? Trần Tân sợ đến run lên một cái, kinh ngạc nhìn về phía đường kiếm, nếp nhăn trên trán đều nặn đi ra. Biểu ca, Hạ Lị Lị hơi biến sắc mặt lông mày trao lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.